Chương 120, Từ Du tân sinh. Thời gian đảo mắt quá mấy ngày. Sở Vô Tướng lúc này đã đem hồn khí ôn dưỡng xong xuôi. Hắn đem người hình hồn khí ném vào hoàng nước suối bên trong rửa sạch một lần, lại bỏ thêm sinh mệnh chi thủy đi vào, xác định thỏa mãn sinh thành khí linh điều kiện sau. Hắn đem vương giao cho dưỡng hồn châu lấy ra. Tiểu Bạch Miêu nâng cằm, nói: "Ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Mấy ngày nay bản miêu đã nghi do gian nở dê ít đi cái gì?" Sở Vô Tướng ha ha cười nói: "Yên tâm, ta cũng đã đầy đủ cân nhắc qua, hoàn toàn không có vấn đề." Lúc nói chuyện, hắn đã đem dưỡng hồn châu bên trong đạo kia linh hồn rút ra, để vào đến hình người hồn khí bên trong. Xác định linh hồn đã hoàn toàn dung hợp tiến vào hồn khí bên trong, hắn đem hồn khí thu cẩn thận. "Ta đi ra ngoài trước giao hàng." Sở Vô Tướng đi ra vô lượng thế giới, một lần nữa trở lại liệt diễm thành luyện khí sư hiệp hội bên trong. Mở cửa, Sở Vô Tướng nhìn thấy nhờ mở ra hai đầu đất. Nhậm Chu Phỉ nhìn thấy Hải Vô Lượng đi ra, vội vã mừng lớn nói: "Hải đại sư, ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra." Tế Lao thông báo nói: "Luyện khí sư đại hội đã bắt đầu, hiện nay chính đang cử hành đấu vòng loại, đợi được trận chung kết bắt đầu, liền cần ngài lên đài làm ban giám khảo." Sở Vô Tướng gật gù, nói: "Lúc nào trận chung kết?" Nhậm Chu Phỉ nói: "Khả năng còn cần 2-3 thiên thời gian." Thời gian cụ thể lấy lịch thi đấu quyết định. Thật sao, có bao nhiêu tên luyện khí sư dự thi? Sở Vô Tướng tò mò. Hỏi một hồi, tổng cộng hơn 1.000 tên người dự thi, trận chung kết đem đối với 10 người đứng đầu người dự thi tiến hành phán xét há. "Như vậy à, ta biết rồi, ngươi đi gọi một hồi cái kia gọi vương giao nữ hoa, liền nói hồn khí luyện chế được rồi." Sở Vô Tướng vung vung tay, nói rằng: "Được rồi." Không bao lâu, vương giao cùng Vương Nguyệt Anh đã đến. Sở Vô Tướng lấy ra hình người hồn khí, đưa cho Na Nở Dê nói: "Ta đã đem hồn khí luyện chế được rồi, ta gọi tỉnh một hồi hắn." Sở Vô Tướng gõ gõ hình người hồn khí đầu, liền đứng ở bên cạnh nhìn. Vương Giao nhìn hình người hồn khí, có chút vui vẻ nói: "Hải trưởng môn quả nhiên tay nghề tinh xảo." Sở Vô Tướng cười nhạt: "Đó là tự nhiên, Tử Du cảm giác mình ngủ thật dài, thời gian thật dài. Từ khi trở thành tu sĩ sau khi, hắn đã rất lâu không có ngủ qua cảm thấy, bây giờ ngủ một cái thật cảm thấy, cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều phi thường thoải mái." Thoải mái Tử Du tư duy trong nháy mắt nối liền cùng nhau, mở mịt mở mắt ra. Sở Vô Tướng, Vương Giao mấy người tò mò nhìn lại. Vương Giao dò hỏi: "Tử Du hội trưởng, ngươi cảm thấy có khỏe không?" Tử Du nháy mắt mấy cái, vô vô đầu, phát sinh kim thiết tiếng va chạm, kinh dị nói: "Ta không phải tự bạo sao? Sơn Linh đã diệt sao?" Vương Giao gật đầu nói: "Sơn Linh đã tịch diệt, Tử Du hội trưởng trang cử chúng ta đều phi thường kính nể, ta đem linh hồn của ngươi thu thập lên, xin nhờ Hải Tông chủ hỗ trợ luyện chế một cái hồn khí. Đem linh hồn của ngươi hóa làm hồn khí khí linh, đây chính là tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi xem một chút, ngươi còn hài lòng không?" Tử Du gõ gõ chính mình thân thể mới, mở rộng một hồi tứ chi. Hắn hơi nhảy một cái, cả người trong thời gian ngắn đi đến giữa không trung. Hắn đình trệ bất động, trong tay bắn ra một thanh trường kiếm, tùy ý chém vào bên dưới, thì có từng đạo ánh kiếm hạ xuống, trên mặt đất vẽ ra thâm ngân. Năng lực công kích rất mạnh mẽ, so với áo giáp chiến thần uy lực QNZ không kém mảy may. Thậm chí càng mạnh mẽ hơn, ta phi thường hài lòng. Tử Du trở xuống mặt đất, quay về Vương Giao chắp chắp tay, nói: "Đa tạ Vương tiểu thư trợ giúp." Vương Giao cười mắt như nguyệt, lắc đầu nói: "Chuyện không lớn." Tử Du lại quay đầu nhìn Sở Vô Tướng, đống nhiên nói: "Hải Tông Chủ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Sở Vô Tướng nghi ngờ nói: "Có chuyện gì không?" Tử Du lung túng nở nụ cười, nói: "Có một cái vấn đề, nhỏ muốn thỉnh giáo một hồi ngươi." "Vậy cũng tốt." Sở Vô Tướng gật gù. Vương Giao nghi hoặc mà nhìn hai người tiến vào phòng, còn bay lên cách âm trận pháp. "Bọn họ đang làm gì thế?" Vương Giao nghi hoặc. Vương Nguyệt Anh lắc đầu một cái, không biết. Tử Du có chút không được tự nhiên ngồi ở chỗ ngồi, thẳng hắng một cái, nói: "Hải Tông Chủ, ta bộ thân thể này là ngài tự tay luyện chế chứ?" Sở Vô Tướng gật đầu nói: "Đúng vậy, ngài tựa hồ thiếu bỏ thêm một thứ." Tử Du theo bản năng mà cúi đầu. Sở Vô Tướng lắng nghe Tử Du tâm niệm, chợt nói: "Ngươi là nói đi đái bộ phận đúng không?" Tử Du lung túng gật gù, nếu không là hắn hiện tại là hồn khí thân thể, hắn tuyệt đối sẽ mặt đỏ. "Ngươi muốn đồ chơi kia làm cái gì?" "Ngươi hiện tại là hồn khí thân thể, không cần đi đái." Sở Vô Tướng giải thích, "có thêm đồ chơi kia, thực sẽ ảnh hưởng cân bằng, hồn khí cũng sẽ nhiều như thế nhược điểm, ta đương nhiên phải giúp ngươi làm được hoàn mỹ một ít." Nghe Hải Vô Lượng giải thích, Tử Du sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nói: "Ngươi thật giống như mặt sau QNZ không mở ra một lỗ hổng vậy." "Thì càng không cần." Sở Vô Tướng đạo: "Yên tâm, ta cũng đã cân nhắc đầy đủ hết, tuyệt đối hoàn mỹ." "Hoàn mỹ cái đầu a?" Tử Du trong lòng đã muốn khóc, hắn chần chờ nói: "Không biết có thể hay không giả bộ đi đến." Sở Vô Tướng lắc đầu một cái, nói: "Đã định hình linh hồn của ngươi cũng đã hoàn toàn dung hợp đi vào, không có cách nào lại sửa lại, không không thể nào." Tử Du hồn khí trên mặt lộ ra trắng sáng vẻ, đây là hắn dần dần nắm giữ hồn khí thân thể biểu hiện. Sở Vô Tướng vung vung tay, Chính là như vậy Từ Du một lát không nói gì, nói, vậy cũng tốt sống lại hưng phấn dần dần thối lui, hắn một mặt mất mát đi ra ngoài. Vương Giao tiến lên, nghi ngờ nói, Từ hội trưởng không có sao chứ không không có chuyện gì ta vượt nhưng đã phục sinh ta đến về Xích Hỏa Thành. Từ Du thu thập một hồi vẻ mặt, nói, lại gặp nhìn bóng lưng của hắn, Vương Giao có chút chần chờ nói, hắn tựa hồ không phải rất vui vẻ. Khả năng thân thể máu thịt cùng hồn khí thân thế vẫn có chút khác nhau, Vương Nguyệt Anh bình luận. Từ Du nghe được âm thanh, bước chân một loạn, đi được càng nhanh hơn Sở Vô Tướng lắc đầu một cái, trực tiếp trở lại vô lượng bên trong thế giới. Lưu Hải, có chuyện tìm ngươi. Sở Vô Tướng khôi phục thành 5 tuổi bảo bảo dáng dấp, giòn tiếng nói. Lưu Hải mở mắt ra, thứ linh khí nguyên tuyền bên trong càng lên. Hắn lần này tu luyện mấy ngày, rốt cục đem tu vi lần nữa khôi phục đến kim đan tam trọng cảnh giới đỉnh cao, nhiều loại thần thông đã thông hiểu đạo lý. Đạp bước trong lúc đó, cựu bộ độn hư thuật cùng lô sinh tử yên thuật tự nhiên vận chuyển, thoáng qua liền tới đến Sở Vô Tướng bên người. Động tác tiêu sái như du long, và mấy ngày trước dĩ nhiên không thế dô nở dê nhau. Sở Vô Tướng kinh ngạc nói, ngươi tu luyện được không sai nha. Đây là tự nhiên. Lưu Hải cười nhạt. Có tìm ta có chuyện gì? Luyện khí sư đại hội đã mở ra, ngươi cần phải đi làm ban giám khảo. Sở Vô Tướng nói. Luyện khí sư đại hội sao? Lưu Hải gật gù. Ta đem khoảng thời gian này ký ức truyền cho ngươi đi. Sở Vô Tướng suy nghĩ một chút, nói rằng. Ô, Lưu Hải nháy mắt mấy cái, lật xem lên Sở Vô Tướng truyền cho ký ức. Lật xem không bao lâu, hắn liền trợn to hai mắt, nói, ngươi đây là cái gì thao tác? Từ Du bị ngươi khanh đến mư cờ rất khổ cực á, ai nói không thể xê tờ va ho, ngươi này vô học thiên ma. Thiên ma sờ sờ đầu, nói, còn có thể trang sao? Lưu Hải trợn mắt khinh thường, nói, tự nhiên có thể. Thuộc tính, họ tên, Lưu Hải. Hải vô lượng thành tiểu, nhất mã đương tiên, hành tinh lam thủy thủ giết, tiên phong đại tướng, đệ nhất thiên hạ, ma tộc khắc tinh danh hiệu, trừ ma vệ đạo nghề nghiệp, luyện khí đại sư, sơ, cấp phủ văn sư đẳng cấp. Lệ vèo 33 cửu chuyển kim đan pháp lực, 39999 điểm phổ thông kim đan tam trọng chỉ có 3000 điểm kim đan pháp lực trị, cửu chuyển kim đan đặc tính, pháp lực cô động độ tăng cường 10 lần, pháp lực số lượng QNZ tăng cường 10 lần cảnh giới, kim đan tam trọng 3999 4 van ở công pháp, cơ sở nội công 212, 51% thiên đạo quyết 1.01 linh căn, 13 linh căn siêu phàm gân cốt, 15 gân cốt đỉnh cao nhất ngộ tính, 17 ngộ tính siêu thần phúc duyên. 10 phúc duyên siêu phàm số mệnh, 17 điểm số mệnh cao chiếu nguyên thủy nhất vì là 7, thành tựu 3, luyện khí sư 1, cấp đoạt 2 lý thiên, lưu lãng giả, đệ nhất thiên hạ 3, danh hiệu 1 thiên phú, hỏa thuộc tính lực tương tác 3 năng lực, tài nghệ, luyện khí thuật viên mãn cấp, chế phù thuật thông thạo cấp, phép thuật, đào bảo thuật viên mãn cấp, tầm bảo thuật viên mãn cấp, bảo thuật, lược đoạt thuật, đầu ảnh thuật, lược hư thuật, thân cường thể tráng thuật thần thông. Thiên giai thần thông băng cơ ngọc cốt thuật lô sinh tử yên thuật cửu bộ độn hư thuật phần thiên diệt địa thuật phản hướng đầu ảnh thuật thánh giai thần thông vạn linh rong lô thuật ngũ hành diệt tuyệt thần quang trang bị tạo hóa truy hạ phẩm hồn khí khí vận huân chương.